Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 21, ta cho người bình thường mất thể diện canh 3. Góc truyện audio.com. Chấm, hắn giống như không quá ưa thích ngươi. Đi ra công ty cao ốc về sau. An Tử Câm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Tô Tầm cười ha ha. Ta cũng không phải tiền mặt. Đương nhiên không có khả năng để người người đều thích. Trong công ty những này phá sự hắn không muốn để cho An Tử Câm biết. Miễn cho hỏng tâm tình của nàng. Gặp Tô Tầm không muốn nói. An Tử Câm cũng không hỏi nhiều. Mà là rời đi chủ đề. Chúng ta bây giờ đi đâu đây? Hiểu chuyện nữ nhân luôn luôn để người đặc biệt thích. Nhìn ngươi đi. Không phải nói ta cùng ngươi dạo phố sao? Tại Giang Nam thành phố. Tô Tầm người quen không nhiều. Thật đúng là không có thể đi địa phương. An Tử Câm nghĩ nghĩ. Ánh mắt rơi vào Tô Tầm trống rỗng trên cổ tay. Nhãn tình sáng lên. Có. Mua tới cho ngươi chỉ đồng hồ đi. Ngươi thân phận bây giờ khác biệt. Cũng không thể hơi một tí đưa di động lấy ra nhìn thời gian đi. Được. Nghe lão bà đại nhân. Tô Tầm nhéo nhéo khuôn mặt của nàng. Hắn hiện tại cũng hoàn toàn chính xác cần một con tốt đồng hồ đến phụ trợ thân phận của mình. Sau 20 phút, hai người tới trung tâm chợ một nhà Patek Philippe cửa hàng. Tô Tầm vừa mới đi đến cửa tiệm. Sau lưng đột nhiên truyền đến một thanh âm. Tô Tầm dừng bước lại. Nhìn lại, chỉ thấy một thanh niên vẻ mặt tươi cười mang theo một nữ nhân bước nhanh đi tới. Đi vào về sau. Tô Tầm mới nhận ra người tới. Thốt ra, Liêu Tường, ngươi làm sao ở chỗ này? Người tới lại là của hắn Cao Trung ngồi cùng bàn. Hai người lúc trước quan hệ không tệ. Bất quá về sau Liêu Tường không thi lên đại học làm công đi. Hơn 2 năm không gặp, không nghĩ tới thế mà lại ở chỗ này đụng phải. Tô Tầm có chút kinh hỉ cùng ngoài ý muốn. Ta trên Giang Nam thành phố ban. Hôm nay bồi bạn gái ra dạo phố, gặp đến bạn học cũ, Liêu Tường một ít lộ ra cực kỳ hưng phấn, chỉ vào nữ nhân bên cạnh giới thiệu nói, đây là bạn gái của ta La Quyên. Tô Tầm nhìn về phía La Quyên, người tốt, ta là Tô Tầm, Liêu Tường thường xuyên ở trước mặt ta nhấc lên ngươi. La Quyên mỉm cười, Tô Tầm cũng giới thiệu bên người An Tử Câm, bạn gái của ta. An Tử Câm, tiểu tử ngươi thế mà có thể đuổi tới như thế bạn gái xinh đẹp. Phúc khí không nhỏ a, Liêu Tường biểu thị hâm mộ. Sau đó nhìn về phía An Tử Câm. Về sau tiểu tử này bắt nạt ngươi. Ta giúp ngươi báo thù. Như vậy bạn gái xinh đẹp cũng dám không trân quý. Nên đánh, vậy coi như tạ ơn Liêu ca. An Tử Câm nghe vậy hé miệng cười một tiếng. Liêu Tường hỏi. Đúng rồi, các ngươi tới làm gì? Bằng không cùng một chỗ đi dạo a, vừa vặn giữa trưa cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Chúng ta tới nhìn xem đồng hồ. Tô Tầm nói, Liêu Tường cố ý khoa trương mở to hai mắt nhìn. Có thể a tiểu tử ngươi, nghèo chơi xe giàu chơi đồng hồ. Xem ra ngươi bây giờ phát đạt a. Nào có khoa trương như vậy. Mua chỉ đồng hồ mang theo thuận tiện nhìn thời gian mà thôi. Tô Tầm khiêm tốn một câu. Tại quen thuộc lão trước mặt bạn học hắn không muốn trang bức. Quảng cáo, Liêu Tường lại là tới hào hứng. Cùng một chỗ đi, dù sao chúng ta nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Trước cùng ngươi nhìn đồng hồ. Một hồi giữa trưa cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Được, giữa trưa ta mời ngươi. Tô Tầm cười gật gật đầu. Liêu Tường khoát tay áo. Đừng, tiểu tử ngươi hiện tại vẫn là học sinh đâu. Ta đều lên ban, vẫn là ta mời các ngươi đi. Cực kỳ hiển nhiên, hắn vừa mới khoa trương Tô Tầm phát đạt chỉ là đang nói đùa. Rốt cuộc hắn biết Tô Tầm còn tại đi học, cho nên hắn làm sao có thể để Tô Tầm mời khách đâu. Ăn một bữa. Sợ không phải hắn nửa tháng tiền sinh hoạt cũng bị mất. Đến lúc đó lại nói. Đi vào trước đi. Tô Tầm tiếng nói vừa ra. Mang theo An Tử Câm trước một bước đi vào cửa hàng. Liêu Tường cái này học cặn bã cũng không nhận ra Patek Philippe tiếng Anh. Cho nên cũng không cảm thấy cái gì. Nhấc chân liền theo đi vào bên trong. La Quyên lại là kéo lại hắn. Ngươi làm gì? Liêu Tường mặt mũi tràn đầy bồn chồn. La Quyên nhìn Tô Tầm cùng An Tử Câm bóng lưng một chút. Tiến đến Liêu Tường bên tai nói. Đây là Patek Philippe cửa hàng. Bên trong đồng hồ động một tí mười mấy vạn hơn trăm vạn. Cái gì? Liêu Tường trong nháy mắt là trừng lớn hai mắt. Ngay sau đó còn nói thêm. Ngươi nhìn sai đi. Tô Tầm còn tại đi học đâu. Chỗ nào khả năng có tiền mua mắc như vậy đồng hồ. Mấy chục vạn hơn trăm vạn a, cái này miệng nó là đem một chiếc xe mang theo trên tay đi. Tô Tầm đang ở đâu mà mua được a, cho nên a. Bọn hắn khẳng định chỉ là vào xem lại không mua. Nhiều mất mặt a, ta cảm giác không có ý tứ. La Quyên có chút nhăn nhó. Rõ ràng là không muốn đi vào đi theo Tô Tầm bọn hắn mất mặt xấu hổ. Ta nói Liêu Tường. Các ngươi vợ chồng trẻ ở nơi đó nói thầm cái gì đâu. Tô Tầm gặp hai người không cùng lên đến. Quay đầu lại hô một tiếng. Lập tức tới. Liêu Tường trả lời một câu. Kéo một cái La Quyên liền tiến cửa hàng. Có gì phải sợ. Coi như là tiến đến được thêm kiến thức thôi. Cũng không thể lúc này đột nhiên đi đi. La Quyên có chút nổi nóng. Bất quá đều đã bị lôi vào. Lúc này đi ra ngoài càng không có ý tứ. Chỉ có thể kiên trì đi vào bên trong. Trong lòng không khỏi oán trách Tô Tầm. Không có tiền còn tới chỗ như thế làm gì. Dù sao nhìn lại mua không nổi. Không phải tìm cho mình không được tự nhiên sao. Hoan nghênh quang lâm. Bốn vị tiên sinh tiểu thư buổi sáng tốt. Mới vừa vào cửa. Một cái vóc người cao gầy nữ nhân liền đi tới. Trên mặt mang vừa đúng nụ cười. Trong tiểu thuyết nhân viên bán hàng mắt chó coi thường người khác kịch bản sẽ không phát sinh tại loại xa xỉ phẩm này cửa hàng. Nơi này nhân viên bán hàng đều là trải qua chuyên nghiệp huấn luyện. Liền xem như biết rõ đối phương mua không nổi. Cũng sẽ như thường lệ tiếp đãi. Không có khả năng làm ra bại hoại nhãn hiệu thanh danh sự tình. Nếu bị người đập video lộ ra ánh sáng đến trên mạng. Kia náo nhiệt nhưng lớn lắm. Nhân viên bán hàng mang theo bốn người đi đến trên ghế salon ngồi xuống. Lại cho bọn hắn rót một chén nước. Mới lên tiếng. Bốn vị là đến xem đồng hồ sao? Có sớm xem trọng ngưỡng mộ trong lòng loại hình sao? Liêu Tường cùng La Quyên nghe thấy lời này đều là lúng túng không thôi. Hai người ngồi ở trên ghế salon cảm giác toàn thân không được tự nhiên. Chỉ có thể nhìn hướng về phía Tô Tầm cùng An Tử Câm. 61, 4 giờ, 001 có hàng có sẵn sao? Tô Tầm trước đó trên xe dùng di động tra xét một chút Patek Philippe series đồng hồ nổi tiếng. Cảm thấy cái này thật đẹp mắt. Nhân viên bán hàng nụ cười trên mặt càng thêm sán lạn. Có, hai vị xin chờ một chút. Tiếng nói vừa ra, nàng quay người hướng lầu 2 đi đến. Nàng vì cái gì cười đến cao hứng như vậy? Bởi vì cái này đồng hồ giá trị gần 300 vạn. Không hề nghi ngờ là đơn làm ăn lớn. Mặc dù Liêu Tường cùng La Quyên ăn mặc đồng dạng. Nhưng nàng có thể nhìn ra Tô Tầm cùng An Tử Câm mặc không tầm thường a. Đặc biệt là An Tử Câm trong tay cái túi sách kia liền giá trị hơn 30 vạn. Những loại người này tuyệt đối mua đến Patek Philippe. Nhân viên bán hàng vừa đi. Liêu Tường liền vội vàng vàng nói. Tô Tầm, ngươi làm cọng lông đâu? Ngươi biết nơi này đồng hồ bao nhiêu tiền không? Hỏi xong không mua. Vậy không tốt lắm ý tứ a, an tâm chớ vội. Nhìn xem cũng sẽ không thiếu khối thịt. Tô Tầm trấn an một câu. Cũng không thể một bộ nhà giàu mới nổi miệng thảo luận lão tử mua được đi. Liêu Tường còn muốn nói chuyện. Nhưng nhân viên bán hàng đã từ lầu 2 xuống tới. Chỉ có thể ngậm miệng già chết. Nhân viên bán hàng thận trọng ôm một cái tinh xảo hộp đi tới. Hộp mở ra. Đập vào mắt liền là một mảnh màu lam tinh không? Tựa như ảo mộng mặt đồng hồ làm lòng người động. Không thể không nói tiên sinh ánh mắt thật tốt. Cái này đồng hồ thuộc về Patek Philippe siêu cấp phức tạp công năng đồng hồ series. Hết thảy từ 315 cái linh kiện chế tạo thành. Cũng khảm nạm 45 khỏa bảo thạch. Nhân viên bán hàng gặp Tô Tầm đã bị cái này đồng hồ vẻ ngoài hấp dẫn lấy. Bắt đầu ở một bên giảng thuật cái này đồng hồ các loại số liệu. Liêu Tường cùng La Quyên là càng nghe càng sợ mất mật. Loại địa phương này là bọn hắn loại người này nên tới sao? Có thể mang theo thử một chút sao? Tô Tầm hỏi. Hắn tiếng nói vừa ra. Liêu Tường cùng La Quyên liền là trừng lớn hai mắt. Bọn hắn không nghĩ tới Tô Tầm còn dám thử đồng hồ. Liền không sợ không cẩn thận rớt bể đền không nổi sao? Hai người đều cảm thấy Tô Tầm thật sự là lá gan quá lớn. Nhân viên bán hàng mỉm cười. Đương nhiên có thể, tiếng nói vừa ra, nàng thận trọng đem đồng hồ từ trong hộp lấy ra ngoài. Nàng cũng sợ rớt bể. Rốt cuộc nàng liền là cái làm công. Đền không nổi, Tô Tầm tiếp nhận, sau đó đeo ở cổ tay. Cảm giác băng lạnh buốt lạnh, cực kỳ dễ chịu, quảng cáo, thật đẹp mắt, cùng ngươi rất xứng đôi. An Tử Câm nói một câu, đối cái này đồng hồ rất hài lòng. Liêu Tường cùng La Quyên đều là lo lắng đề phòng, sợ đồng hồ bị Tô Tầm sơ ý một chút làm hư. Tô Tầm không đem đồng hồ lấy xuống, trực tiếp đối nhân viên bán hàng nói, cái này đồng hồ ta muốn. Quét thẻ đi, Liêu Tường cùng La Quyên trực tiếp bối rối. Đại ca, ngươi là ở đâu ra dũng khí nói lời này? La Quyên đối Tô Tầm ấn tượng đầu tiên có chút không tốt lắm. Cảm thấy người này thái hư. Mạo xưng là trang hảo hán. Một hồi trả không nổi sổ sách còn phải liên lụy bọn hắn cùng theo mất mặt. Thật không rõ An Tử Câm nữ nhân xinh đẹp như vậy làm sao lại coi trọng loại này không đáng tin cậy nam nhân. Về sau đến làm cho Liêu Tường thiếu cùng hắn lui tới mới được. Nhưng nàng lại không biểu hiện tại trên mặt. Rốt cuộc đều là người trưởng thành rồi. Có sự tình tâm lý nắm chắc là được. Biểu hiện ra ngoài cũng làm người ta lúng túng. Tiên sinh. Cái này đồng hồ trước mắt trong nước giá bán là 2.978.000 nguyên. Ngài xác định cần mua sắm sao? Nhân viên bán hàng nói ra giá cả. Lần nữa xác nhận một lần. Liêu Tường cùng La Quyên nghe thấy giá cả cơ hồ có loại chạy mất dép xúc động. Sắc mặt trắng bệch, Tô Tầm ung dung không vội từ trong ví tiền móc ra thẻ ngân hàng. Quét thẻ đi, được rồi tiên sinh. Chúc mừng ngài trở thành cái này Patek Philippe chủ nhân. Nhân viên bán hàng nụ cười trên mặt sán lạn. Ngữ khí cung kính. Sau 10 phút, thẳng đến đi ra cửa hàng. Liêu Tường cùng La Quyên đầu óc vẫn là vựng vựng hồ hồ. Hai người vô luận như thế nào đều không thể tin được. Tô Tầm vừa mới hời hợt tiêu phí gần 300 vạn mua một con đồng hồ. Chuyện này đối với bọn hắn rung động có thể nghĩ. Đặc biệt là La Quyên. Nàng là cực kỳ lúng túng. Rốt cuộc nàng vừa mới thế nhưng là ở trong lòng bố trí Tô Tầm. Hiện tại cảm giác trên mặt mình nóng bỏng. La Quyên có chút tức giận nhìn về phía Liêu Tường. Đây chính là ngươi nói phổ thông sinh viên năm ba. Đây chính là cái gọi là phổ thông sao. Vậy xin lỗi. Ta cho người bình thường mất thể diện. Cảm nhận được bạn gái mình ánh mắt, Liêu Tường cũng cực kỳ mộng bức a. Tô Tầm làm sao đột nhiên lắc mình biến hóa thành phú hào đâu? Tô Tầm, Liêu Tường vừa mới chuẩn bị hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Hắn điện thoại di động lại đột nhiên vang lên. Tô Tầm ánh mắt trong lúc vô tình rơi vào hắn trên màn hình điện thoại di động. Kết quả trông thấy điện báo biểu hiện lại là Liêu Du, hai chữ. Sắc mặt hắn thay đổi. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.